Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thèm rượu. Nhan Lam bên này còn không có đi, sườn núi hạ lại truyền tới một trận cưỡi đạt âm thanh. Đều không cần hỏi Biên Thụy liền biết là Vu lão gia tử đến đây. Bởi vì Indian động cơ thanh âm quá đặc biệt, cùng trong thôn xe gắn máy hoàn toàn không phải một cái động tĩnh. Nhan Lam tự nhiên cũng nghe đến tiếng động cơ, quay đầu hỏi, Vu thúc đến tìm ngươi có việc. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, đoán chừng là thượng lương sự tình. Lên phòng ở thượng lương thế nhưng là cái chuyện lớn. Hiện tại rất nhiều nơi đã không thể cái này, bởi vì từng nhà đều là xây tiểu dương lâu, đã không có lương không lương, nhưng là chung quanh phụ cận mấy cái làng y nguyên giữ vững dạng này một cái truyền thống. Xây phòng chuyện quan trọng nhất chính là bên trên đòn rông. Đòn rông bên trên thời điểm một điểm không thể dừng lại. Đến một mạch mà thành mới may mắn. Nếu như đòn rông bên trên quá trình bên trong ở giữa xuất hiện dừng lại hoặc là trượt lương hiện tượng, lạc hậu như vậy người liền sẽ không lại để cho lên. Muốn một lần nữa chọn lựa ngày hoàng đạo tùy ý lại đến. Lạc hậu người tin tưởng nếu như đòn rông bên trên không thuận lợi. Như vậy vào ở phòng này người một nhà cuộc sống sau này cũng sẽ không thuận lợi. Nếu như đòn rông bên trên thuận lợi như vậy người một nhà ở khẳng định là gia đình hợp hòa thuận. Nhân khẩu thịnh vượng, bên trên đòn rông, Nhan Lam có chút mộng, vừa nhìn liền biết không biết đòn rông là vật gì thành thị tuổi trẻ. Biên Thụy bên này vừa định giải thích, bên kia Vu lão gia tử đã đến trước mặt hai người. A, tiểu Nhan Lam cũng tại A, Vu lão gia tử buông xuống chân chi. Lấy nón an toàn xuống cùng Biên Thụy, Nhan Lam tất cả chào hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt liền rơi xuống FTA bên trên. Xe có chút ít, bộ dáng cũng thất bại sản phẩm, Vu lão gia tử nói. Nhan Lam cười nói, đây là xe Việt giã, cũng không phải đại tuần hành, cái đầu lớn làm sao cưỡi, dù sao không thích hợp ta như vậy lão cốt đầu. Đúng, Biên Thụy. Ngươi đến xem cái này lá cờ được hay không? Nói Vu lão gia tử theo trên người cõng nghiêng đeo chiều trong bọc rút ra một quyển màu đỏ cờ. Thưởng đồng dạng đồ vật giao cho Biên Thụy trong tay. Biên Thụy triển khai xem xét. Hết thảy 3 bức lá cờ. Mỗi một bức phía trên đều in đồng dạng hai hàng dựng thẳng viết chữ vàng. Cát tinh cao chiếu, hoa đường hoàn thành. Thứ này cũng nhìn không ra cái gì tốt không tốt, dù sao tất cả mọi người là viết lên hai câu cát tường lời nói. Biên Thụy nhìn lướt qua liền gật đầu nói ra, làm phiền ngài, dạng này liền rất tốt. Nhan Lam đưa đầu nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, tại sao phải treo cái này? Biên Thụy nói, chúng ta bản địa quen thuộc, đồ cái may mắn. Nếu như phải để ý một điểm sẽ còn tại đòn rông bên trên đào cái phương động. Tại phương trong động mang lên một cái quan tài nhỏ tài. Cái kia nhiều sen người A. Trên nóc nhà bầy cái quan tài điểm xấu A. Nhan Lam vừa nghĩ tới trên đầu của mình mặt treo một cái. Quan tài lập tức không khỏi cảm thấy trong lòng có điểm mau mau. Vu lão gia tử lập tức giải thích nói ra. Người biết cái gì? Quan tài, sống quan phát tài, bỏ vào trên xà nhà không riêng gì may mắn, hơn nữa còn là đại cát. Biên Thụy nghe nói ra, ngài đây cũng là theo người khác nơi đó nghe được. Vu lão gia tử nói ra, một cái lão hỏa kế vừa cùng ta đề nghị, ta vừa vặn đến hỏi một chút ngươi, muốn hay không làm một chút. Biên Thụy khoát tay nói ra, vẫn là thôi đi. Đời ta tiền cũng đủ, quan càng là làm không đến, thăng quan phát tài sự tình vẫn là người khác đi bận rộn đi. Ngài nếu là thích chính ngài làm, vậy vẫn là được rồi, ta đều lớn tuổi như vậy, đã về hưu thăng quan phát tài sự tình giống như cùng ta cũng không có quan hệ gì. Đối chúng ta lên lương tiểu nghi thức còn làm không làm? Nếu như làm lời nói, làm sao làm? Vu lão gia tử lại hỏi, Biên Thụy nói ra, Làm đi, bình thường làm một chút. Trước kia bên trên đòn rông đâu là dùng hồng màn thầu. Hồng bao tử, còn có chứa tiền tiểu hồng bao. Chúng ta lên lương đoán chừng cũng không có bao nhiêu người đến đoạt những này. Tùy ý làm một chút ý tứ một cái được. Nhàn Lam nghe có hồng bao, lập tức cười, còn có hồng bao, vậy ta nhất định trình diện a. Vu lão gia tử nói ra, náo nhiệt không náo nhiệt ngươi cứ yên tâm tốt. Bên trên đòn rông thời điểm chúng ta chọn thời gian, buổi trưa bên trên đòn rông. Đến lúc đó bọn nhỏ vừa vặn không có việc gì chính khắp nơi nhàn chạy đáp. Ta cam đoan đến lúc đó nhiều người. Đặt giữa chưa? Kia thật là muốn nhiều làm một chút. Hồng màn thầu cái gì cũng không muốn rồi. Thay đổi loại kia túi nhựa đóng gói mì sợi bao đi. Đến lúc đó làm một chút tiểu hồng bao. Ta đoán chừng lần trước đòn rông đoán chừng 3-4-100 khối tiền đồ vật là được rồi. Biên Thủy nói, đến lúc đó phái a. Nhàn Lam đối với bên trên đòn rông rất có hứng thú. Biên Thụy giải thích nói ra, không phải phái thượng hạng đòn rông sao? Bước đầu tiên là đốt pháo, tại đốt pháo đồng thời có người cưỡi tại đòn rông lên, trong tay kéo lấy bên trong chứa ăn hồng bao giỏ, sau đó hướng phía dưới vẩy, người phía dưới đoạt là được rồi. Vẩy xong đòn rông cũng liền chính thức bên trên xong. Như thế có ý tứ. Nhàn Lam nói, Biên Thụy nói, nếu như nhiều người khi đó càng náo nhiệt, nhất là hài tử càng nhiều tràng diện kia liền náo nhiệt hơn. Vậy liền làm như vậy. Vu lão gia tử nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Muốn hay không tìm Trúc Đồng Cường thương lượng một chút. Đại gia thống nhất làm. Đều nói qua, Tiểu Trúc bên kia không có ý kiến. Chúng ta bên này làm sao hái hắn bên kia liền thuận dòng nước xiết. Hiện tại đoán chừng hắn cũng không có gì tâm tư bên trên đòn rông. Đang cùng trong thôn các ngươi đàm luận đại diện dây đàn sự tình đâu. Vô Nghiễm Long lão gia tử nói. Biên Thụy nghe mỉm cười lắc đầu một cái. Vậy hắn đến lấy chút bản sự ra. Đối với dây đàn tiêu thụ, hiện tại cũng không chỉ là Trúc Đồng Cường nghĩ cách. Bên kia Terajima Yosuke cũng có hứng thú thật lớn. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một nhà Minh Châu dây đàn đi cũng có ý đại diện. Xem ra phải cùng Phó Thanh Tự quan hệ không tầm thường. Trừ Trúc Đồng Cường bên ngoài, khác hai nhà đều là người biết nhìn hàng. Cái gọi là không sợ không biết hàng liền sợ hóa so hóa. Băng dây cung cường đại bất luận cái gì sẽ loay hoay đàn cổ dùng một lát liền minh bạch. Liền xem như phổ thông lá dâu cho ăn ra bạch dây cung. Cũng so hiện tại tốt nhất hợp thành ni lông dây cung cao hơn không ít. Theo nhạc cụ dân gian khí càng ngày càng nhận người trong nước truy phủng. Phải biết, dây đàn cũng không năng lượng ánh sáng dùng tại đàn cổ lên. Tất cả dương cầm đều có thể dùng. Thậm chí có thể dùng tại một chút Tây Dương phát nhạc rầm rĩ lên. Cái này thị trường tự nhiên đầy đủ hấp dẫn người. Người cảm thấy ai đại diện tốt? Vu Nghiễm Long tò mò hỏi. Biên Thụy cười to nói. Ai cho điều kiện tối ưu đó chính là tốt nhất. Băng dây cung mở rộng kia thật là quá đơn giản. Hiện tại đàn cổ đại sư cũng chính là tầm 10 vị. Ai sẽ ghét băng dây cung quý? Bây giờ không phải là ngươi ghét bỏ băng dây cung quý, mà là trong tay có tiền mua không được. Hiện tại tất cả băng dây cung đều là năm ngoái khai chế. Cơ hồ tất cả đều tại Biên Thụy trong túi cất đâu. Biên Thụy mình chế đàn, cũng phải dùng dây cung. Tăng thêm Terajima Yosuke, Phó Thanh Tự cùng Văn Thế Trương lấy đi mấy phó. Biên Thụy trên tay cũng bất quá chỉ là 3-5 phó mà đã. Nghĩ bán cũng không thể nào. Vô Nghiễm Long lại nói ra. Ta nghe nói cái kia người Nhật Bản còn muốn bơm tiền. Biên Thụy lắc đầu. Không thể nào. Trong thôn trưởng bối là sẽ không đồng ý. Đừng nói là Terajima. Chính là liền Phó Thanh Tự muốn nhìn một cái chế băng dây cung công nghệ. Đại gia gia bọn hắn đều một ngụm cự tuyệt. vô luận là chế dây cung, vẫn là hiện tại dùng đến tầm trông, giá trị của những thứ này sớm đã bị các trưởng bối chú ý đến cực trí. Bọn hắn có lẽ không biết cái gì gọi là quyền tài sản tri thức, nhưng là bọn hắn biết cái gì gọi là tay nghề, cái gì có thể truyền cho tử tôn, để tử tôn có phần cơm ăn tay nghề. Giống như là vật như vậy, đừng nói người há miệng đến đi thăm, liền xem như đao gác ở trên cổ đại đa số chú trọng tông tộc lạc hậu nhân vật cũng sẽ không nhả ra. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, tổ tông truyền thừa đồ vật tất nhiên muốn truyền cho tử tôn. Ngươi một ngoại nhân muốn cầm đi, thật xin lỗi, liền xem như tuyệt cũng sẽ không cho ngươi. Cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy, vì lẽ đó rất nhiều cổ lão kỹ nghệ theo lịch sử Trường Hà thất truyền. Nói hiểu rõ một chút, ngươi nhắc tới đồ chơi là trong thôn, trong trấn, đại gia không có người để ý. Người Nhật Bản, người Mỹ muốn xem liền đến thôi, cho ít tiền hoặc là cho điểm chỗ tốt. Làm điểm chiến tích liền thành, nhưng là đồ vật là mình, vậy ngươi người Nhật Bản người Mỹ đều phải cút sang một bên. Thiên vương lão tử tới đều không tốt dùng, ban đêm trong nhà làm cái gì ăn ngon? Vô Nghiễm Long lão gia tử hỏi, Biên Thụy nói, ngài đây là, thèm trong nhà người cái kia vài hũ tử lão tử, Vô Nghiễm Long lão gia tử cũng không khách khí. Những ngày này ở chung xuống tới lão gia tử biết nói chuyện với Biên Thụy đừng quấn. Có cái gì thì nói cái đó là được rồi. Biên Thụy nhìn lên, cái này một cái nghĩ đến ăn cơm, hai cái cũng muốn tới dùng cơm. Thế là nói ra, loại kia trễ một chút, ta về nhà đem phụ mẫu bọn hắn cơm tối giải quyết. Chúng ta bàn lại khác, đó có phải hay không quá phiền phức à nha? Vô Nghiễm Long lão gia tử hỏi, ngoài miệng hỏi như vậy, kỳ thật trong lòng kia là quá thèm Biên Thụy ra rượu. Nếu như là không thèm lời của lão gia tử hẳn là nói như vậy. Bận rộn như vậy hôm nay coi như xong đi. Nhan Lam là nhìn ra Vô Nghiễm Long lão gia tử khẩu không đối tâm. Cười nói ra, vô thúc, ngài nói thật giả. Vô Nghiễm Long lão gia tử cũng lơ đễnh. Khách sáo về khách sáo, trong bụng con sâu rượu vẫn là đến cho ăn. Đúng, Biên Thụy làm đơn giản một chút, cũng đừng thịt cá, tùy ý làm một làm. Cá kho cái gì liền thành, ba cái đồ ăn ta mãnh liệt yêu cầu a. Đường trắng trộn lẫn cà chua, đập dưa leo cùng nước muối đậu phộng nhất định phải có. Nói thật ta trừ thèm rượu liền thèm ngươi nước muối đậu phộng. Ngươi nói làm sao lại ăn ngon như vậy đâu. Được, thỏa mãn ngài, ngài nhìn một cái ngươi cái này đều thèm không lên đẳng cấp đồ vật, Biên Thụy cười nói. Biên Thụy làm nước muối đậu phộng hoặc là củ lạc chủ yếu nhất là ngon miệng. Bởi vì Biên Thụy có không gian a, đậu phộng nấu xong sau dùng nước chát ngâm, cái này ngâm liền ngâm ra hương vị tới. Không có không gian liền xem như thượng thiên đầu bếp cũng không làm được Biên Thụy tương lai. Vậy bọn ta sẽ cũng tới, Nhan Lam nói. Còn có ai? Biên Thụy hỏi, muốn gọi Trúc Đồng Cường a? Vô Nghiễm Long lão gia tử hỏi. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra. Hắn vẫn là quên đi. Mỗi lần vừa đến ta đều lo lắng đề phòng. Không biết hắn lại coi trọng ta thứ gì. Nhan Lam nghe lập tức cười ha hà, Vô Nghiễm Long lão gia tử cũng không nhịn được có chút mỉm cười. Cảm thấy Trúc Đồng Cường cùng Biên Thụy thật có ý tứ. Đại gia đem cơm tối thương lượng xong, liền riêng phần mình bận rộn đi. Biên Thụy về tới phụ mẫu tiểu viện tử làm xong cơm tối. Đồng thời đem nãi nãi cùng mẫu thân cái kia một phần đưa đến tầm thất. Trở lại phụ mẫu tiểu viện. Khuê nữ đã tan học trở về, đồng hành tự nhiên còn có Trương Tinh Tinh, phụ thân của Biên Thụy đem hai đứa bé lưu tại mình tiểu viện. Cũng không có để Biên Thụy mang về, lão nhân bá Biên Thụy bọn người ảnh hưởng hai đứa bé. Biên Thụy nghĩ cũng phải cái này lý, thế là đem hài tử đặt ở phụ mẫu ra, mình lại đi thôn Tây Biên bên hồ nhỏ bên trên làm một đầu ba cân nhiều cá chép lớn xách trên tay. lúc này mới trở về nhà mình tiểu viện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.